Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đặt lên người em gái trang điểm rồi, người anh sở như anh ta lại bị ném vào một xó. Sở Chính Phỉ bỗng có cảm giác như một bà mẹ sau nhiều năm nuôi con, rốt cuộc thì con trai cũng đã lấy vợ. Ồ đúng rồi, cũng phải nhắc nhở Tần Út ngàn vạn lần không được bày tỏ cảm xúc gì với Bạch Lăng trước mặt người ngoài, nếu không công ty sẽ không bỏ qua cho tiểu Bạch Lăng. Đi theo Tần Út mới một tuần, Bạch Lăng liền phát hiện ra Tần Thiên Vương có bao nhiêu bận rộn, người càng nổi tiếng lại càng bị truyền thông săn đón quan tâm, không ngừng phát thông cáo, quảng cáo không ngừng, mỗi ngày phải tiếp mười mấy đạo diễn, nhà sản xuất phim, công ty lại luôn muốn mượn tên tuổi của Tần Út để lăng xê người mới. Đương nhiên trong đó càng không thiếu những tiểu minh tinh muốn tạo scandal với Tần Út để tạo độ hot. Có điều Tần Út giống như một kẻ khác người trong làng giải trí, nói chuyện với nữ minh tinh luôn xa cách lại lễ phép, tuyệt không vượt trào nửa bước, lại càng không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Công ty muốn anh kéo người mới, anh liền không cho chút mặt mũi, tuyệt không giúp đỡ. Làng giải trí này không giống một cái chảo nhuộm lớn. Bạn dẫn dắt một nghệ sĩ cùng giới tính, nhất định sẽ có người cho rằng bạn là người đồng tính. Còn nếu bạn dẫn dắt một nữ nghệ sĩ, vậy khỏi phải nói, trên báo sẽ giật tít người nọ chính là bạn gái của bạn. Vẻ ngoài của Tần Út quá tốt, có đôi khi căn bản không cần trang điểm, cho nên ở phương diện này có đôi khi Bạch Lăng vô cùng thanh nhàn. Nhưng ông chủ Tần không quen nhìn cô thoải mái, vừa lúc trợ lý của studio xảy ra chuyện ngoài ý muốn phải nhập viện, cho nên Bạch Lăng lại bị ông chủ Tần cho kiêm chức trợ lý. Trợ lý là để làm gì, Bạch Lăng không biết người ta thế nào, nhưng cô thì bưng trà đổ nước, massage, có đôi khi còn phải bồi ăn bồi chơi. Tóm lại Bạch Lăng cảm thấy cô không còn đơn giản chỉ là một nhân viên trang điểm nhỏ bé nữa. Trừ việc đó ra còn rất nhiều các minh tinh hoặc người đại diện của minh tinh nào đó ra ký hiệu muốn cô hẹn Tần Út ra ngoài một chuyến. Còn hẹn ra ngoài để làm gì thì Bạch Lăng nghĩ chuyện này vẫn không nên biết thì tốt hơn. Bạch Lăng nói chuyện này cho Tần Út biết, ông chủ Tần lập tức nhéo má cô một cái nói, em cầm tin con heo à, bọn họ bảo em nói, em liền nói, những người đó có gì tốt đâu. Bạch Lăng lụm bụm mặt gật đầu, lần này ông chủ nói không sai, những người đó đích thực là chả có gì tốt. Muốn nhờ cô mà bộ dáng vô cùng cao ngạo, giống như việc để chuyện đó cho cô làm là một chuyện vô cùng vinh quang vậy. Hừ, danh tiếng một đám cộng lại còn không bằng ông chủ nhà cô, có cái gì mà kiêu ngạo. Ôi, có chuyện cũng phải nói về việc công, ông chủ Tần nhiều khi khiến Bạch Lăng vô cùng hài lòng. Không chỉ có như vậy, bình thường tuy mệt chết nhưng lại rất nhiều phúc lợi. Ông chủ Tần nói, cơ em mặc cái thứ rách nát gì kia, quả thật là làm anh mất mặt. Đi đi, đi mau chọn vài bộ có thể ra cửa gặp người, nếu còn mặc như vậy nữa anh sẽ không tha cho em. Bạch Lăng vui vẻ nghe lời ông chủ Tần, chạy tới cửa hàng cao cấp nhất, chọn cho bản thân bộ trang phục sang trọng quý phái. Ông chủ Tần nói, hôm nay mọi người vất vả rồi, sau kết thúc công việc tôi mời mọi người đi ăn. Bạch Lăng vui vẻ ôm quần áo của ông chủ lên xe. Ông chủ Tần làm đại diện trên rất nhiều các thương hiệu quốc tế. Người ta tặng ông chủ Tần vài chiếc đồng hồ nam có, nữ có, phiên bản số lượng có hạn. Ông chủ Tần oán giận, thương hiệu này thật dễ hơi, đưa đồng hồ nữ cho anh làm cái gì không biết. Bạch Lăng em qua đây, mau mang mấy chiếc đồng hồ kia đi, đừng để ở chỗ này chướng mắt. Bạch Lăng cao hứng cảm ơn, nhanh chóng ôm lấy chiếc đồng hồ nữ giá trị xa xỉ, trong lòng vô cùng vui vẻ. Chuyện như vậy xảy ra rất nhiều, vậy là như thế Bạch Lăng còn coi là trùng hợp, nhưng nhiều lần như thế Bạch Lăng cảm thấy không thích hợp. Cô cũng không phải là kẻ ngốc, chẳng qua là phản xạ có chậm hơn người khác một chút thôi. Ông chủ Tần giống như là cố ý đưa đồ cho cô, chỉ là không nghĩ tới sẽ bị cô phát hiện. Có đôi khi Bạch Lăng sẽ nhìn lén Tần Út, anh vẫn như lúc mới gặp, khiến cho cô vừa liếc mắt nhìn một cái liền luống cuống. Bạch Lăng không dám suy nghĩ tới chuyện liệu có phải Tần Út thích cô không, nhưng cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng nói qua, còn luôn chăm chọc khiêu khích cô, thích bày việc cho cô làm, có phải là cô nghĩ nhiều rồi không? Ngẫu nhiên một lần Bạch Lăng dùng di động lên mạng ở studio, đang nước mạng đột nhiên nhìn thấy một tin. Bạch Lăng bỗng cảm thấy tình huống của cô gái này, nói sao lại thấy giống cô vậy chứ? Chủ tin hỏi như thế này, có một nam sinh cực kỳ đáng ghét, luôn thích bắt nạt tôi, đi học giật tóc tôi, dùng chân đá ghế tôi, làm bẩn bàn học của tôi ghét cậu ta. Nhưng cậu ta lại thường hay giúp tôi giải quyết một số vấn đề mà tôi thấy phiền não, để thầy giáo chuyển chỗ ngồi, nhưng chẳng lâu sau cậu ta lại chuyển đến sau lưng tôi. Có 4 năm tin nhắn trả lời phía dưới, tuy dùng đủ loại ngôn ngữ, nhưng Bạch Lăng phát hiện ra bọn họ nói đều là một vấn đề, cậu ta thích cô nên mới bắt nạt cô. Tin bình luận trên cùng, ôi giời, cô gái nhỏ, cô gái này cô không biết rồi, tình cảm của cậu nhóc này cũng thật đáng yêu. Thích cô liền bắt nạt cô chính là muốn để cho cô chú ý tới sự tồn tại của cậu ấy. Đây đều là những chuyện mà mấy tên nhóc chưa hiểu tình yêu là gì mới làm. Bạch Lăng xem xong liền rối rắm, nhưng thật như vậy sao, thật vậy chăng? Bạch Lăng qua chỗ Tân Úc xem, anh đang chụp hình là hình chụp cho mặt bìa tuần sang tạp chí. Tạp chí giải trí châu Á kỳ sau còn có ảnh chụp cho mấy bài phỏng vấn. Hiện tại sắc mặt Tân Úc rất nghiêm túc, khuôn mặt tao nhã. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net